Hỗn độn đại chúa tể. Chương 73, 73, Tử Linh Mẫu Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhu mới trả lời. Dĩ nhiên rồi a, tiểu nữ sẽ nhờ người tới mang đồ ngài đem giám định a. Một vài phút sau có một thị nữ tới gõ phòng hắn thì hắn mang một quyển sách màu xanh nhạt là một quyển thiên giai hạ phẩm vũ kỹ mà trước đó hắn chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó trên khán đài mọi người cũng khá tò mò về thứ mà Lâm Thần trao đổi. Trong lúc chờ đợi thẩm định mộng cầm cho một đoàn vũ công lên ca hát giết thời gian. Khoảng một tiếng sau, Quỳnh Nhu đi ra vẻ mặt kinh ngạc mới nói. Món đồ của vị khách này đã thẩm định xong. Hoàn toàn dư cho việc thanh toán giá cả cho nô lệ này. Ngoài ra dư hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Không biết vị khách này có hài lòng không a? Cả khán giải liền kinh ngạc. Vậy mà còn vượt qua, rốt cuộc món đồ gì mà đáng giá như vậy? Cùng lúc này thân phận của Lâm Thần bắt đầu được mọi người chú mục. Hắn khẽ gật đầu hài lòng, dù sao đối hắn thì thiên giai vũ kỹ này nọ đều là giác, trong mắt hắn chỉ khác giác này cao cấp hơn chút thôi và không ngoài ý. Muốn hắn thành công thu mua vị tiểu công chúa nô lệ này. Bên tổ chức cho người dẫn cô nàng tới cho Lâm Thần, đồng thời mang linh thạch dư cho hắn. Lý Sơn vô cùng ngỡ ngàng, không nghĩ quyển sách xanh kia của Lâm Thần đáng giá như vậy. Hắn quay sang hỏi thì Lâm Thần chỉ nhàn nhạt trả lời chỉ thiên giai vũ kỹ mà thôi. Lý Sơn ngoắc ngoài im lặng không nói gì hết. Và hắn hôm nay quyết tâm sau này bớt hỏi những việc mà Lâm Thần làm, nếu không có một ngày tim hắn không chịu nổi đã kích. Khi họ mang người đến, Lâm Thần nhìn vào cô nàng. Tiểu công chúa nhìn thấy hắn thì run lẩy bẩy không thôi, ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ bia im lặng. Lý Sơn đồng dạng nhìn Lâm Thần thì thấy hắn đi lai nắm lấy tay nàng mà truy xét. Được một lúc thì hắn giật mình nói. Hóa ra là vậy, ngươi tạm thời ở đây chờ xong việc ở đây ta sẽ an bài cho ngươi. Sau đó không nói không rằng Lâm Thần đi tới bàn tiếp tục theo dõi cuộc đấu giá. Lúc này Lâm Vân cũng đi lại an ủi cô nàng, nhưng tiểu công chúa này chỉ im lặng. Chờ cơ hội tìm cách tẩu thoát, như biết ý định của nàng. Lâm Thần ngồi nhàn hạ mới nói. Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý định bỏ trốn đi. Trên người ngươi có cấm chế bọn hắn. Nếu ngươi chạy thì bọn hắn sẽ phát động cấm chế khiến ngươi sống không bằng chết, và dĩ nhiên bọn chúng có thể thông qua cấm chế mà tìm kiếm ngươi. Ngươi có thể không tin. Sơn, Vân, nếu nàng ta muốn trốn chạy thì cứ mặc kệ, không cần quan tâm. Lý Sơn cùng Lâm Vân gật đầu. Nhưng Lâm Vân cũng thầm quan sát cử chỉ của tiểu công chúa. Lén đi kế bên mà thủ thỉ nói. Tỷ cứ ở đây yên tâm. Đại ca ca sẽ không hại tỷ đâu. Lâm Thần thấy nghe mọi thứ nhưng giả vờ không nghe thấy. Phía dưới đã cao trào đấu giá tiếp. Lần này bọn họ mang ra một gốc bát phẩm hạ cấp dị thảo dược tên là Tử Linh Mẫu Thảo. Là dạng cao cấp phân nhánh của Tiên Thiên Thảo. Nhanh chóng nó bị thu hút bởi Mộng Thanh Dương, hắn cần gốc này thảo dược để tiến giai thể chất của hắn. Dĩ nhiên Lăng Tiêu Điện không bỏ qua cơ hội này, ra giá cực kỳ suýt sao. Ban đầu giá khởi điểm là 250.000 hạ phẩm linh thạch. Như biết ý đồ của Lăng Tiêu Điện nên Vũ Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông, thậm chí Địa Ngục Ma Tông cũng ra tay chèn ép khiến cho nó đạt tới hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Mộng Thanh Dương vô cùng tức tối, nhưng Mộng Thiên Nguyệt vẫn bình tĩnh mà ra giá không nóng không vội. Tới khi nó lên tới 4.500 hạ phẩm linh thạch thì Mộng Thiên Nguyệt hơi nhíu mày. Nó vượt xa dự tính ban đầu của nàng. Nàng chỉ có khoảng 4.100 linh thạch mà người ra giá không ai khác chính thần tử của Địa Ngục Ma Tông Lệ Vô Mệnh. Đệ đệ của thánh tử Lệ Vô Thiên và cũng là con trai thứ của tông chủ Lệ Vô Pháp. Cách chương.